Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu, Đông Phương Bất Bại sừng sốt, tựa hồ đã rất lâu không động tới. Hoa Mãn Lâu cười khẽ nói, "Đúng, ta thay ngươi trồng hoa, ngươi dùng rượu cảm ơn ta được rồi." Hoa Mãn Lâu dương lên mi, nghĩ những lời này nói ra nghe như chính mình mới là tiểu quỷ. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ hỏi, "Ngươi thích uống rượu?" Hoa Mãn Lâu vuốt mũi cười, có điểm xấu hổ, thật đúng là làm cho người ta hiểu lầm. Bất quá cảm giác được Đông Phương Bất Bại thả lỏng, Hoa Mãn Lâu cũng không để ý tiếp tục nói. "Không phải thích uống rượu, chỉ là hiện tại muốn uống mà thôi." Đông Phương Bất Bại có chút không rõ Hoa Mãn Lâu đang nghĩ cái gì, nhìn hắn nhất phái nhàn nhã, trong lòng lại có điểm hâm mộ, người này luôn là như thế, giống như cái gì phiền não đều không có. Hơn nữa, nhìn qua, hắn đề nghị quả thật không sai. Nghĩ đến đây, Đông Phương Bất Bại liền hết sức tự nhiên, tiến lên cầm tay Hoa Mãn Lâu nói rằng. Chúng ta đi tìm rượu, nói, vừa dụng lực lần thứ hai kéo Hoa Mãn Lâu nhảy lên đầu cành liễu. Hoa Mãn Lâu bị Đông Phương Bất Bại lôi kéo, hoàn toàn sừng sốt. Trong tay hơi lạnh cảm giác làm hắn trong đầu trào lên ý niệm muốn sưởi ấm hắn. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại dường như là chiều cố hắn, thả chậm tốc độ, có hắn dẫn đường, Hoa Mãn Lâu thoải mái không ít. Này nhân, quả nhiên cùng trước kia bất đồng, nhưng nói đến tột cùng bất đồng ở chỗ nào, Hoa Mãn Lâu lại không nói ra cái nguyên cớ đến. Đông Phương Bất Bại mang theo Hoa Mãn Lâu đi thẳng tới Hắc Mộc Nhai, tới một chỗ đại viện dành làm nơi ở cho giáo chúng, vừa xuống đất, Đông Phương Bất Bại thả ra Hoa Mãn Lâu, đi lên phía trước. Hoa Mãn Lâu nhẹ nắm lại tay, nhớ lại cảm giác vừa tiếp xúc. Mà Đông Phương Bất Bại đột nhiên xuất hiện tại bọn giáo chúng trước mặt, thật làm bọn họ hoảng sợ. Giáo chủ không phải đang bế quan sao? Thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Nhất thời một đám người đông nghịt đều quỳ xuống. Tiếng hô, giáo chủ Kim An, văn thành võ đức nhất thống giang hồ. Liên tiếp vang lên, Đông Phương Bất Bại có chút không kiên nhẫn nói rằng, được rồi, ai đi lấy cho ta rượu đến đây. Nhanh lên một chút, bọn giáo chúng càng choáng váng, sau đó liền phía sau tiếp phía trước thi nhau tới lấy rượu. Một lát sau, mấy vò rượu ngon được để tại Đông Phương Bất Bại trước mặt. Đông Phương Bất Bại tay vung lên, một chiêu cách không chừng, hai vò rượu ngon liền rơi vào tay hắn, hắn thuận tay ném ra, trong đó một vò chậm rãi bay về phía Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu tiếp nhận vò rượu, cùng lúc nghe được thanh âm bọn giáo chúng hít sâu kinh hãi, vì võ học kinh người của Đông Phương Bất Bại, không khỏi ý cười càng sâu, chiêu thức ấy quả thực không phải ai cũng có thể làm được. Coi như hắn muốn như vậy chậm đưa vò rượu bay lại đây, sợ rằng còn phải phí một phen sức lực. Đông Phương Bất Bại lại như không hề nghĩ nhiều hỏi, đi đâu uống? Hoa Mãn Lâu nhất thời nhớ đến quá khứ cùng Lục Tiểu Phụng và Tư Không Trích Tinh tại nóc nhà uống rượu. Vì vậy, cười nói, nóc nhà thế nào? Đông Phương Bất Bại nhíu mày, nói, có gì không được, dưới chân vừa điểm, lần thứ hai bay lên. Hoa Mãn Lâu hướng quỳ trên mặt đất bọn giáo chúng mỉm cười thăm hỏi, sau đó cũng dưới chân một điểm, đuổi theo Đông Phương Bất Bại đi. Nơi Đông Phương Bất Bại tới cũng chính là nơi hắn ở, hắn cũng không cùng Hoa Mãn Lâu nói cái gì lại khiến bọn giáo chúng kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo chủ nơi ở luôn luôn là giáo chúng cấm địa, chỉ những người thiếp thân hầu hạ như Dương Liên Đình mới có thể tới. Nếu không được giáo chủ tuyên triệu, căn bản là không ai có thể tới gần. Mà nay, giáo chủ đột nhiên xuất quan không nói, tay cầm rượu còn dẫn theo một người lạ tiến nhập nơi hắn ở, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nghe tin mà đến Dương Liên Đình, tại biết được tình huống sau, cau mày đứng tại phía ngoài phòng ở của Đông Phương Bất Bại nghĩ. Cái kia ngoại nhân, chẳng lẽ là hắn? Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu thật ra không chú ý bọn giáo chúng đang nghĩ cái gì, lúc này một người một vò rượu ngồi tại nóc nhà. Hoa Mãn Lâu ngửi thấy xung quanh phảng phất mùi hoa, cười nói. Người ở đây cũng trồng không ít hoa à? Đông Phương Bất Bại tay cầm bình rượu hơi dừng lại, lập tức dường như không có gì nói rằng. Hắc Mộc Nhai khí hậu hài hoa, hoa phát triển tốt là tự nhiên. Hoa Mãn Lâu mỉm cười, gật đầu nói. Ta có thể cảm giác được. Được rồi, hạt giống hoa đâu? Ta giúp ngươi trồng. Đông Phương Bất Bại giờ mới nhớ tới bọn họ mục đích ban đầu là trồng hoa. Vì vậy cho tay vào trong lòng, lấy ra còn mang theo nhiệt độ cơ thể hạt giống hoa đưa cho Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu không sai chút nào tiếp nhận, hướng phía Đông Phương Bất Bại mỉm cười, nói. Ngươi chờ, sau đó liền nhảy xuống nóc nhà. Đông Phương Bất Bại mắt mang hiếu kỳ cùng kinh ngạc thò người ra nhìn Hoa Mãn Lâu giống như rất quen thuộc đi lại tại chính mình trong sân, đầu tiên là cúi xuống đưa tay sờ sờ đất, sau đó mà bắt đầu vung hạt giống. Chỗ nào như lần đầu tiến tới nơi ở của hắn, Đông Phương Bất Bại suy nghĩ một chút, xoay người cũng nhảy xuống nóc nhà, đi tới bên cạnh Hoa Mãn Lâu, biên nhìn hắn vung hạt giống, biên hỏi. Ngươi làm sao biết nơi này là vườn hoa? Hoa Mãn Lâu nghe vậy cười nói. Ta trồng hoa nhiều năm như vậy sao có thể không biết nơi nào là vườn hoa? Thế nhưng, Đông Phương Bất Bại muốn nói lại thôi. Hắn thật muốn biết Hoa Mãn Lâu làm sao có thể giống như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Bởi vì từ đầu đến cuối, Hoa Mãn Lâu nhất cử nhất động đều không giống người mù. Thế nhưng Đông Phương Bất Bại lại có điểm do dự, hắn nếu như vậy hỏi, có được không? Hoa Mãn Lâu có thể hay không nghĩ? Bởi vì nghĩ tới người khác tâm tư mà do dự, đối Đông Phương Bất Bại mà nói, đây đúng là lần đầu tiên. Đông Phương Bất Bại cũng có chút không hiểu được hắn như thế nào lại quan tâm Hoa Mãn Lâu vui vẻ hay khổ sở. Hoa Mãn Lâu nhận thấy được Đông Phương Bất Bại trầm mặc liền đứng thẳng, hướng hắn ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, ngươi muốn nói cái gì? Đông Phương Bất Bại nghĩ nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều quá, hắn sao có thể để ý người này? Chỉ là, ngươi, đến tột cùng làm sao mà biết được, ánh mắt của ngươi, Đông Phương Bất Bại cuối cùng vẫn là hỏi ra. Hoa Mãn Lâu lập tức hiểu Đông Phương Bất Bại muốn hỏi cái gì, hắn không để ý cười cười nói. Ta 7 tuổi bị mù, từ khi đó ta liền không muốn người xung quanh coi ta như một kẻ mù, lại càng không tưởng khiến người nhà thêm phiền phức. Vì thế liền luyện tập chính mình chú ý từng chi tiết nghe qua liền nhớ. Thật đúng là cho ta luyện thành nghe qua có thể phân biệt vị trí tới bây giờ sớm đã thành thói quen. Bởi vậy ngươi không cần chú ý, hơn nữa tuy ta không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm giác được rất nhiều thứ mắt không thể nhìn thấy gì đó. Giống như trước mặt ngươi này những sinh lực sống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó được đất đai nuôi dưỡng, nở rộ. Đó là cỡ nào đẹp đẽ khung cảnh. Đông Phương Bất Bại nghe những lời này, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ là mơ hồ nổi lên cảm giác thương tiếc. 7 tuổi mù, đó chính là nói này nhân đã xem qua thế giới, sau đó lại trở thành. Chú ý từng chi tiết nghe qua liền nhớ, nói nghe nhẹ nhàng, thật muốn làm được như Hoa Mãn Lâu, cần đến nhiều ít nỗ lực, phải vượt qua nhiều ít gian khổ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác này nhân khắc khắc đều mang theo nhu hòa mỉm cười, đối với người nào cũng ôn nhu quan tâm. Chẳng lẽ hắn thật sự không oán quá, không thất vọng quá sao? Đông Phương Bất Bại tay nắm chặt thành quyền, nghĩ tới chính mình, một loại cảm giác phiền táo đột nhiên nảy lên. Hoa Mãn Lâu phát giác Đông Phương Bất Bại tựa hồ có chút không thích hợp, buông xuống trong tay hạt giống hoa, tiến lên một chút ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi chưa từng khổ sở cũng không oán trách quá sao? Đông Phương Bất Bại hầu như cắn răng nói. Hoa Mãn Lâu nhất thời cương một chút, Đông Phương Bất Bại gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu, không buông tha trên mặt hắn gì một tia biểu tình, thế nhưng Hoa Mãn Lâu lại đột nhiên nở nụ cười. Đông Phương Bất Bại bị Hoa Mãn Lâu dáng tươi cười làm cho khiếp sợ. Hắn vẫn biết Hoa Mãn Lâu lớn lên rất anh tuấn, nhưng giờ phút này, Hoa Mãn Lâu dáng tươi cười là không giống như vậy. Thật giống như buông ra tất cả, lại giống như có thể dung nạp tất cả. Trái tim Đông Phương Bất Bại kịch liệt nảy lên, hắn nín hơi nhìn Hoa Mãn Lâu, đột nhiên ý thức được ôn nhu của nam nhân này không phải là giả dối, nhưng sâu bên trong hắn càng nhiều là cứng cỏi. Một loại cứng cỏi khiến ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng không khỏi rung động. Nhất thời, Đông Phương Bất Bại cảm thấy chính mình cũng không thể hiểu hết người nam nhân này, nụ cười của hắn mang theo không thể miêu tả thành lời lực hấp dẫn, khiến người ta bị sa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Hoa Mãn Lâu tự nhiên là không nhìn ra cảm xúc biến hóa trên gương mặt Đông Phương Bất Bại, hắn chỉ là ôn nhu mỉm cười, làm như nhớ lại cái gì, nhẹ nhàng nói rằng. Ta tất nhiên từng oán trách cũng từng khổ sở, nhưng dù thế nào oán trách khổ sở cũng không thể thay đổi sự thực. Nhân sinh là của chính mình, hài lòng qua một ngày đêm, không vui cũng qua một ngày đêm. Đã thế cần gì phải khó xử chính mình. Hơn nữa, đoạn kia thời gian ta còn có bằng hữu, có người nhà ta cũng không hy vọng họ lo lắng, khổ sở. Đông Phương Bất Bại nhìn biểu tình của Hoa Mãn Lâu cũng không thể nói thêm gì nữa. Vì sao sẽ có người như vậy? Mà Hoa Mãn Lâu động tác kế tiếp khiến Đông Phương Bất Bại lần thứ hai thất thố. Hắn tiến lên hai bước đứng ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại, sau đó kéo lấy tay hắn, thả một số hạt hoa giống vào lòng bàn tay, giọng nói kề sát bên tai Đông Phương Bất Bại, phảng phất như có thể thâm nhập nhân tâm, ôn nhu nói. Tuy rằng ngươi ở địa vị cao nhưng là ta có thể cảm thấy được ngươi không hạnh phúc. Ta không muốn truy vấn nguyên nhân, nhưng là làm bằng hữu ta rất mong ngươi có thể sống hài lòng. Ngươi, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn sừng sốt, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, không nói lên lời. Hoa Mãn Lâu không để ý Đông Phương Bất Bại cứng ngắc ôn nhu nói. Đến ta dạy cho ngươi trồng hoa, chờ những này cây mẫu đơn nở rộ, ngươi nhất định sẽ vui vẻ. thậm chí so với ta còn hài lòng, bởi vì, người có thể thấy này hoa mẫu đơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Mãn Lâu thanh âm mang theo nhàn nhạt ôn nhu, nhưng Đông Phương Bất Bại nghe lại toàn thân khẽ run lên. Lập tức Hoa Mãn Lâu cầm lấy tay Đông Phương Bất Bại, đi vào vườn hoa. Đông Phương Bất Bại dường như mê muội đi theo Hoa Mãn Lâu, xới đất, gieo hạt giống, lấp đất. Hoa Mãn Lâu tại Đông Phương Bất Bại bên người cúi đầu cười, nói. Ngươi xem, rất đơn giản có đúng hay không? Đông Phương Bất Bại theo bản năng gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Dưới ánh trăng kia nhu hòa tươi cười kia cho dù nhìn không thấy lại vẫn lóe ra tựa như vực sâu ánh mắt. Khuôn mặt người nam nhân này là như thế có mị lực. Đông Phương Bất Bại trong nhất thời nhìn ngây người, mà lúc này, Hoa Mãn Lâu lại đứng lên, vô cùng thích thú nói một câu. Hoa trồng xong, chúng ta đi uống rượu đi. Nói, hướng Đông Phương Bất Bại vươn tay, đây là có ý kéo hắn sao? Cách chương.